Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Bì Điển Thục Sơn Hành. Ngươi nói, là thật vậy chăng? Hoa Nhu ngóng nhìn hắn mắt, nước mắt doanh tròng, Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi, nghiêm cẩn gật đầu, quân tử lập ngôn, núi sông chứng giám mân ni trong chốc lát, Hoa Nhu nước mắt mới hạ xuống. Mộ Quân Ngô nhìn xem không khỏi đau lòng, đuổi bước lên phía trước vì nàng lau đi nước mắt, mà lúc này, Hoa Nhu cha cùng nương cư nhiên song song theo trong phòng đi ra. Tiểu Nhu, ngươi ngây ngốc ở nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh thỉnh hắn tiến vào trong phòng tọa a. Đúng vậy, cha đi trong sông đánh cá đi, trở về cho các ngươi làm canh cá, lúc trước còn lê hoa mang vũ. Khóc thành lệ nhân bàn Hoa Nhu. Chợt trong suốt cười yếu ớt nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi, muốn vào đi tọa tọa sao? Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu, lại nhìn nhìn cười khanh khách nàng cha cùng nương. Thân thủ đem Hoa Nhu lôi kéo. Chúng ta vẫn là ra ngoài dạo dạo đi. Hoa Nhu thượng ở kinh ngạc, nhưng Mộ Quân Ngô đã nắm nàng bước nhanh ly khai sân. Vừa ly khai sân, quanh mình địa thế biến hóa đứng lên. Mộ Quân Ngô thấy được thành trại. Thấy được thôn xóm, thấy được ruộng nước Lý Ngẩn người Loan Giác Châu, cũng thấy được top 5 top 3 vui đùa ầm ĩ Quang Đĩnh Hải Đồng. Này đó làm hắn cảm thấy tân kỳ, không khỏi chung quanh đánh giá, mà Hoa Nhu liền cùng sau lưng hắn, từ hắn nắm từng bước đi theo, một đôi mắt từ đầu tới đuôi liền dừng ở Mộ Quân Ngô trên người. Không thiên qua một chút, kia cao cao hình tròn trại lâu là chỗ nào? Nghe hỏi. Hoa Nhu nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô cái ót, đó là trại chủ gia, nơi này thật sự là cái non xanh nước biếc địa phương. Ta tưởng ở trong này an gia, Hoa Nhu sửng sốt. Lập tức nở nụ cười, tốt, trong trại lý mọi người đều thật nhiệt tình, chỉ cần trại chủ đồng ý, đại gia sẽ giúp người đáp trại lâu. Mộ Quân Ngô lúc này lại quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Kia vì sao nhà các ngươi không phải trại lâu? Hơn nữa, tiểu viện còn tại toàn bộ trong trại tối giác thượng. Hoa Nhu bị vấn trụ, nàng dương miệng tưởng muốn trả lời lại nửa ngày phun không ra một chữ. Cuối cùng dầu dĩ lắc lắc đầu, Mộ Quân Ngô thấy thế trong mắt vừa chuyển, kia nhà của ta hẳn là cái dạng gì? Là kiến một cái trại lâu, vẫn là cùng nhà ngươi giống nhau tiểu viện. Ngươi nói, nhà ta muốn hay không? Cũng kiến ở góc thượng. Hoa Nhu nghiêm cẩn nói, ta không biết ngươi thích cái dạng gì ra, nhưng là, ta hy vọng nhà ngươi có thể kiến ở nhà ta bên cạnh. Như vậy, ta cách ngươi gần một ít, cũng sẽ không rời đi cha mẹ ta, đã biết, không bằng ngươi dẫn ta đi ngươi thường đi địa phương đi một chút đi. Ta muốn nhìn một chút Mộ Quân Ngô biết, ở trong hiện thực, hắn cũng không tốt chạm đến Hoa Nhu cuộc sống. Nhưng nếu có thể dựa vào ảo giác tiếp xúc đến một điểm, kia có lẽ hắn có thể rất tốt hiểu biết nàng, chiếu cố nàng, hảo, Hoa Nhu không có gì chần chờ gật đầu đáp ứng rồi. Cái này, Hoa Nhu đi ở tiền, Mộ Quân Ngô ngược lại chậm một bước theo ở phía sau. Bất quá bọn họ hai tay vẫn như cũ gắt gao tướng khiên. Hình tròn trong đại sành, Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng đứng lại bích họa tiền. Đường Lục Lưỡng là thực nghiêm cẩn xem bích họa, nhưng Đường Tịch không yên lòng, suy tư về cái gì? Đường Lục Lưỡng nhìn đến mỗ một chỗ, hai hàng lông mày khơi mào, tiện đà thân thủ kéo kéo Đường Tịch ống tay áo. Tịch ca, ngươi mau nhìn này, Đường Lục Lưỡng sở chỉ chính là bích họa chính giữa một khối. Tượng trưng bề mặt hoành tuyến thượng họa nửa hình tròn, một cái vĩ đại chữ thập văn ở đỉnh đầu ánh mắt nhân dưới chân phân liệt. Sau đó sáu cái tấm bia đá thượng các có một kỳ dị tự phù dâng lên. Mà toàn bộ bích họa phía dưới còn có hai hàng chi chít ma mật tự phù. Bất quá thứ hai đoạn không biết là cái gì nguyên nhân. Trở nên loang lổ không rõ. Liên đại khái hoa văn hướng đều không thể phỏng đoán. Này có phải hay không cùng chúng ta cấm địa lý này cái tấm bia đá rất giống. Đường Lục Lưỡng nói xong ngón tay ở sáu cái tấm bia đá cái kia đồ án tiền khoa tay múa chân. Mà lúc này Đường Tịch đè nặng kích động ân, một tiếng sau. Ngay tại trong lòng mặc niệm này văn tự, suy nghĩ này ý, chiếu sáng Khải Đế Lăng, kiến Mộc Lục công danh. Thủy Nguyên hỏi Quân Tâm, cách tuyển thần vương định, rất nhất mới bắt đầu minh, vạn vật sinh có linh, này mặt sau thế nào không có, nhìn không tới mặt sau nội dung, điều này làm cho Đường Tịch biểu cảm suy nghĩ, mà Đường Lục Lưỡng chú ý tới Đường Tịch nhìn chằm chằm vào này tự phù. Miệng giống như lẩm bẩm bộ dáng, tất nhiên là tò mò, Tịch ca, ngươi xem hiểu này đó tự a, ta làm sao có thể nhìn xem biết, Đường Tịch lắc đầu phủ định, ta chính là đoán rằng, nơi này nhiều như vậy tự, nhất định là ở báo cho cái gì, ân, có đạo lý, Đường Lục Lưỡng nói xong ngồi xổm xuống đi. Tranh này tự phù, ý đồ nhìn ra chút gì đến, mà Đường Tịch cũng làm mi hơi hơi xúc khởi. Này thi tự ta khẳng định nghe qua, mặt sau hai câu là cái gì tới? Hắn không thể không đi nỗ lực nhớ lại. Đó là một cái lơ lỏng bình thường sau giữa trưa. Tuổi nhỏ hắn giúp đỡ mẫu thân Lư Thị đem Trúc Miệt Biên chế thành phẩm ni hắn cha Đỗ Khải Công. Một thân mùi rượu đi vào trong nhà, lập tức chọc Lư Thị bất mãn. Uống uống uống, ngươi thế nào không uống tử ở bên ngoài? Đỗ Khải Công lắc lư thân mình, ngô chính là vương lệnh, không chết được, giọng nói vừa hoàn. Hắn dưới chân nhất bán, nhân liền quỳ đụng ở, sợ tới mức Đường Tịch chạy nhanh buông trong tay gì đó. Chạy tới tướng phu, cha, a, vương lệnh, Lư Thị tức giận trắng Đỗ Khải Công liếc mắt một cái. Ngươi thực sự tốt lắm mệnh, còn không chạy nhanh phù hộ con trai của ngươi thăng chức rất nhanh. Chuyện nào có đáng gì? Đỗ Khải Công nói xong bắt lấy Đường Tịch thủ, theo dõi hắn trong miệng niệm niệm. Con, nghe tốt lắm, cha nói cho ngươi, thăng chức rất nhanh bí quyết. Bí quyết, hắn căn bản không cần. Hắn thầm nghĩ hắn cha chạy nhanh đứng lên. Cha, ngài mau đứng lên đi, Đường Tịch thực bất đắc dĩ. Nhưng Đỗ Khải Công đã bắt đầu hướng về phía hắn ngâm tụng đứng lên. Ngươi hãy nghe cho kỹ lâu. Triều đều bái Tây Đình, giàn tế phụng thiên mệnh, cửu cung đổ sinh tử, chủng nội thừa tuyệt phẩm, chiếu sáng Khải Đế Lăng, kiến Mộc Lục công danh. Thủy Nguyên hỏi Quân Tâm, cách tuyển thần vương định, rất nhất mới bắt đầu minh, vạn vật sinh có linh, dục trưởng càn khôn tự, bì điển thục sơn hành, dục trưởng càn khôn tự, bì điển thục sơn hành, hình tròn trong đại sảnh, nhìn chằm chằm bích họa suy nghĩ khổ tưởng Đường Tịch không bắt bẻ dưới nam ngữ xuất ra đối ứng câu. Điều này làm cho ngồi ý đồ đoán ra đáp án Đường Lục Lưỡng cọ một chút đứng lên. Tịch ca, ngươi đang nói cái gì? Nga, không có gì, ta, chính là cảm thán nơi này thần thần bí bí, Đường Tịch cuống quýt che giấu. Mà Đường Lục Lưỡng thập phần đồng ý Đường Tịch trong lời nói. Gật đầu nói, đối, chính là thần thần bí bí. Cảm giác được chỗ đều có chuyện xưa dường như, Đường Lục Lưỡng nói xong lại ngồi xổm xuống đi tiếp. Tục nhìn này tự phù, mà Đường Tịch vẻ mặt đã là khó có thể khắc chế hiện lên kích động. Hắn chỉ có thể dựa vào hít sâu đến bình phục tâm tình của bản thân. Phụ thân lại nhảy niệm niệm những lời này, nguyên lai không phải hắn phán đoán. Nói như thế đến, ta chẳng phải thật sự là thục sơn sao? Trên người ta chảy xuôi thật sự là cổ thục vương máu. Đường Tịch nhìn nhìn ngồi Đường Lục Lưỡng. Một lát sau, hắn cũng ngồi đi xuống. Cũng chỉ hướng trong đó một cái giống Thái Dương tự phù. Ngươi xem này tự phù nhìn quen mắt sao? Cấm địa tấm bia đá thượng cũng có cái giống nhau như đúc tự có phải hay không? Ta nhìn Semonser, Đường Lục Lưỡng lập tức thấu đi qua quan sát. Còn thân thủ ở tự phù tiền khoa tay múa chân hướng. Đường Tịch tảo hắn liếc mắt một cái. Còn có này, Đường Tịch nói chuyện thời điểm thân thể tiền khuynh cố ý đụng vào Đường Lục Lưỡng. Đường Lục Lưỡng ngồi khó có thể cân bằng. Tất nhiên là đi phía trước nhất tài. Vì thế hắn ngón tay liền chạc ở tại cái kia tự phù thượng. Cùng cục một tiếng nổ. Này mặt đụng chạm qua bích họa tường nhưng lại phát sinh tường thể cuốn. Biến thành từ chi chít ma mật tự khối hợp lại ra tường thề. Mà tân xuất hiện tự cùng phía trước kỳ quái tự phù hoàn toàn bất đồng. Biến thành bọn họ hiểu biết hán từ. OCV by Lovedayo, hết chương.